Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, trang 367. Yêu cầu tiêu hao một ít năng lượng, Lục Ngữ Nông cẩn thận cảm thụ trong chốc lát, gật gật đầu, Tiểu Bạch thử tiêu hao rất ít, so với mở rộng trùng động không gian yêu cầu năng lượng tới nói cực kỳ bé nhỏ. Kỳ thật nói đúng ra, duy trì trùng động không gian nội sinh mệnh yêu cầu tiêu hao năng lượng là Lục Ngữ Nông làm xúc tua chứa đựng sinh mệnh lực ở không gian nhuyễn trùng trong trí nhớ. Trùng động không gian chỉ có chúng nó chính mình có thể sử dụng. Bị kéo vào trùng động không gian bình thường con mồi cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu phía trước E616 tinh vực bị âm thầm thế lực đưa vào tới chính là to lớn không gian nhuyễn trùng, kia chỉ là giai đoạn trước chém giết, giai đoạn chính là một hồi khổ chiến, cùng nguyên bản so sánh. Với Lục Ngữ Nông được đến năng lực tuy rằng ở cắn nuốt trong quá trình suy yếu rất nhiều, làm không được giống không gian nhuyễn trùng lúc trước như vậy mở ra cao duy thông đạo. Nhưng nó cố tình lại đã trải qua Hắc Sơn Dương chi xúc, dung hợp. Tiến hành rồi nhiều phương diện phát triển, tỉ như, lợi dụng, sinh mệnh, năng lực bảo đảm trùng động không gian nội sinh mệnh thể tồn tại. Lại tỉ như, lợi dụng, cắn nuốt, năng lực có thể trực tiếp ở trùng động không gian nội đối năng lượng tiến hành. Tiêu hóa vừa mới đối Tiểu Bạch thử nàng không có làm như vậy. Nhưng ở Tiểu Bạch thử tiến vào nháy mắt, nàng có thể cảm nhận được, ở trùng động không gian trung cắn nuốt Tiểu Bạch thử sinh mệnh lực, có thể nói dễ như trở bàn tay, lại tỉ như, nàng có thể đối trùng động không gian triển khai, truyền tống. Nếu kết hợp huyết ảnh, hẳn là sẽ có càng tốt hiệu quả, năng lực này sẽ là Lục Ngữ Nông lại một đại sát chiêu. Mở rộng trùng động không gian dung lượng lửa xém lông mày, đáng tiếc. Loại này bức thiết bị hải tặc bóp tắt ở nảy sinh chung. Bệnh nhân, nghỉ ngơi, hiểu, ở X109 phòng huấn luyện 2 ngày phao 5 cái phó bản tân tinh bảng đứng đầu bảng. Tích phân tổng bảng no, 87, Hắc Sơn Dương. Bị no, 56, hải tặc, phòng huấn luyện Bá Lăng. Đuổi ra bắt trước huấn luyện khu, thật sự là thật đáng mừng. Tích, tích, tích, thuyền cứu nạn đại sảnh, máy móc trung tâm hiệp hội nơi dừng chân, ở bình thường hiệp hội thành viên chưa bao giờ đặt chân. Trong một góc, tồn tại một chỗ rộng lớn, lãnh bạch, tràn ngập công nghệ cao kim loại không gian, cùng rất nhiều thành viên suy đoán không giống nhau. Đại hội trưởng, chấp hành chức quyền phó hội trưởng máy móc trợ lý nó đều không phải là không có. Hình thể giả thuyết số liệu, nó có một cái độc thuộc về chính mình, văn phòng. Lấy một con đại quang cầu hình thái chiếm cứ trong đó, mấy chục cái 6 mặt hình thể màn hình ảo tổ. Hợp thành đại quang cầu ngoại tầng, này thượng hoặc lưu động phức tạp số liệu, hoặc truyền phát tin hiệp hội bên trong công khu theo dõi. Trong đó một cái quang bình kể trên một ít xích sách, trong đó chính bao hàm thợ sửa chữa cùng cánh tay thép danh hiệu. Thợ sửa chữa danh hiệu sau còn thêm vào đánh dấu hai cái màu vàng còn nghi vấn nhãn. Nếu click mở tình hình cụ thể và tỉ mỉ xem xét, cái thứ nhất còn nghi vấn nhãn là bởi vì thợ sửa chữa lúc trước hư hư thực thực ở phó bản chung, dẫn tới một vị cùng hiệp hội người lùn thành viên tử vong. Nhưng hiệp hội phương diện cũng không có tra được tương quan chứng cứ, mà cái thứ hai, còn nghi vấn nhãn, còn lại là bởi vì máy móc trợ lý ở mỗi một lần đối hiệp hội thành viên ra vào phó bản, xuất nhập. Hiệp hội Sawai không tồn tại bị tinh thần khống chế tình huống, tiến hành lệ thường thẩm tra khi thợ sửa chữa cùng cánh tay thép bên này giả quét xuất hiện đại khái 1-2 giây lùi lại, nếu không phải hôm nay lại đến toàn viên thẩm tra thời gian. Máy móc trợ lý đem toàn viên tin tức lại lôi ra tới giả quét một lần. Nó cũng sẽ không một lần nữa xét duyệt này hai cái màu vàng nhãn, nhưng đúng là bởi vì một lần nữa xét duyệt, máy móc trợ lý mới kỳ quái phát hiện vì cái gì nó lúc ấy không có đi miệt mài theo đuổi kia một hai giây lùi lại, này trong đó tất nhiên có cái gì vấn đề. Đã có vấn đề, kia nó phải đem có vấn đề thành viên lôi ra tới tái thẩm vấn một chút. Nó thực mau mở ra thành viên định vị công năng, lại phát hiện thợ sửa chữa cùng cánh tay thép cũng không ở hiệp hội nơi dừng chân bọn họ ở 20 phút trước rời đi hiệp hội nơi dừng chân, rời đi trước 5 phút còn ở hiệp hội kho hàng đổi một số lớn cống hiến điểm. Quét sạch bọn họ từng người ngạch trống, loại này không phù hợp lẽ thường hành vi lập tức kéo vang lên máy móc trợ lý nhị cấp cảnh báo, thực mau. Hiệp hội sở hữu thành viên liền thu được đến từ máy móc trợ lý tin tức lập tức tìm kiếm thành viên. Thợ sửa chữa, cánh tay thép cũng đưa bọn họ mang về hiệp hội, một đống hoặc đỉnh kim loại sọ não. Hoặc trang có kim loại 1m8 chân dài, máy móc trung tâm, hiệp hội thành viên dũng mãnh vào thuyền cứu nạn đại sảnh, đưa tới đại sảnh không ít người chơi vây xem, dừa. Người nhiều như vậy, ở đâu đâu, phía trước liền nói, thợ sửa chữa, tên kia khả năng có vấn đề. Nhưng vẫn luôn không chứng cứ, kết quả hiện tại lại ra chuyện gì? Ở thuyền cứu nạn đại sảnh, như vậy nhiều người chơi tới tới lui lui, rất nhiều máy móc thiết bị đều không thể sử dụng, muốn tìm người thật sự không dễ dàng, ta thấy. Phó bản chi, chờ một cái mắt sắc hiệp hội thành viên thấy mục tiêu khi. Thợ sửa chữa, cùng cánh tay thép kia một cao tráng một lùn gầy lưỡng đạo thân ảnh đã đi vào công. Cộng phó bản trong hồ, kia hai đều ở. Bắt lấy bọn họ, dưới tình thế cấp bách, có cái đôi tay máy móc cải tạo quá người chơi vừa chạy vừa chiều bọn họ bóng dáng bắn ra lưỡng đạo. Câu khóa, nhưng câu tiêm mới vừa bắn ra, đã bị một đạo tự chơi cao phóng tới chùm tia sáng dung thành trạng thái dịch nhanh chóng bốc. Hơi, hắn đồng bạn theo bản năng đem hắn xả trở về. Hai người đều dọa ra vẻ mặt mồ hôi lạnh, người người có phải hay không choáng váng cư nhiên dùng. Câu khóa, hệ thống này không ổn thỏa phán người ý đồ đả thương người. Kia người chơi nhanh chóng tá rớt máy móc đôi tay, môi trắng bệch. Ở hiệp hội ngốc lâu rồi này không dưới tình thế cấp bách cấp đã quên. Dựa, kia hai người đều không thấy, mặt khác thành viên tụ tập lại đây. Đều thực khó hiểu, bọn họ chạy phó bản trong hồ có ích lợi gì? Cuối cùng không phải là từ hiệp hội nơi dừng chân soát ra tới sao? Muốn chạy liền hướng chân thật thế giới chạy a, còn có thể kéo cái 10 ngày nửa tháng. Công cộng phó bản chi ra vào tin tức từ thuyền cứu nạn hệ. Thống bảo mật, bọn họ cũng tra không đến, thợ sửa chữa, vào cái gì phó bản. Hoang mang dưới chỉ có thể sẽ hiệp hội phục mệnh, một đám người thanh thế to lớn mà tới. Vẻ mặt mộng bức mà đi, ai đều không có lưu ý trong đám người có cái mang sứ bạch diện cụ người chơi. Nữ từng dừng lại quá, nửa giờ sau. Máy móc trung tâm hiệp hội. Hết chương.